Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu từ còn bé cũng rất thích học dương cầm, nhưng mong ước này sớm bị bố cô dập tắt. Quách Diệp cố gắng tích cóp nửa năm, cuối cùng cũng có thể dắt con gái đi chọn đàn, nào ngờ lại bị người chồng vũ phu của mình đánh bể đầu. Tiền vốn dùng để mua dương cầm lại trở thành tiền viện phí. Về sau Chu Từ cũng không nhắc đến việc mình thích học dương cầm nữa. Giống như tuổi thơ của cô chưa từng có ước nguyện nào như vậy. Cho dù cực kỳ yêu thích nhưng cô cũng chưa một lần được chạm vào phím đàn. Cơ thể cô gái mỏng manh mềm mại, bị người ta dùng một tư thế cực kỳ khó coi đặt lên dương cầm. Mông nhỏ của cô bị đánh đến sưng đỏ, đáng thương cong lên. Tinh dịch bên trong tiểu huyệt chảy dọc ra theo bắp đùi. Trên bờ mông trắng nõn là vô số dấu tay đỏ au, giữa khe mông cúc huyệt xinh đẹp vì sợ hãi mà co rút. Người đàn ông bẻ hai cánh mông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng xâm phạm cúc huyệt. Mấy ngón còn lại thì tấn công hoa huy. Tê, những ngón tay bên trong cô điên cuồng quấy loạn. Cô gái nhỏ không kiềm chế được mà hét lớn, lại bị anh đánh mạnh hai cái vào mông trừng phạt. Bất ngờ, dị vật lạnh băng không chút thương tiếc xâm nhập vào cúc huyệt của cô. Anh không hề quan tâm mà cắm răng tắc vào cúc huyệt của cô gái nhỏ, thịt ruột ấm áp mẫn cảm bị kích thích co rút ôm trọn lấy răng tắc. Nó có cái đầu nhọn, làm cho các nếp gấp của cúc huyệt cũng bị kéo giãn ra. Sex toy kích thích hậu môn, rất chướng, cô gái nhỏ sợ hãi cuộn tròn chân, di chuyển bên trên phím đàn. Người đàn ông giống như bị chọc cười, xoay cô lại để ngồi thẳng lên phím đàn. Răng tắc vàng vào sâu bên trong cúc huyệt hơn, hung hăng kích thích thịt ruột. Vừa đau, vừa sướng, cô đau đớn thét chói tai, đôi chân chịu không được mà co rút. Hưởng về phía eo người đàn ông gắt gao cuốn lấy, huyệt thịt run rẩy cọ sát với côn TH. T của anh, người đàn ông chăm chú chơi đùa đầu V, cô, làm cho nơi đó sưng tím. Tiếng khóc của cô gái nhỏ lúc có lúc không, lung tung khóc la. Ánh mắt người đàn ông di chuyển xuống phía dưới, ngón tay niết mạnh hoa môi, bắt lấy hoa châu cưng cứng xoa nắn. Lần trước chỗ này chưa được kẹp, đáng tiếc thật, bây giờ tôi bù đắp cho em được không? Giọng nói của anh dịu dàng, nhưng nét mặt lại cực kỳ âm u. Cô gái nhỏ liều mạng lắc đầu, dương cầm bên dưới phát ra âm thanh tuyệt vọng. Người đàn ông cầm cái kẹp đáng sợ trên tay, vô cùng xinh đẹp, bên dưới còn có đính cường. Người đàn ông dọa cô, thầy vẫn còn muốn chơi em, lại còn muốn bắn vào trong nữa. Em có muốn mang thai không? Cô gái ngỏ bị dọa bất ngờ khóc lớn. Làm ơn đừng mà, em xin thầy, em không muốn có con, xin thầy đừng. Cô kẹp chặt chân lùi về phía sau, liều mạng giãy giụa. Giang tắc trong cúc huyệt trơn tuột một chút, lại bị người đàn ông thô lỗ nhét vào. Sức lực mạnh mẽ nhưng giọng nói lại bình tĩnh dịu dàng. Vậy ngoan ngoãn kẹp cái này lên, để cho tôi đi vào. Lần này tôi sẽ bắn ở bên ngoài, có được không nào? Sắc mặt cô gái nhỏ tái mét, run rẩy cầm lấy kẹp hoa châu. Nhỏ giọng chống đối người đàn ông, sẽ đứt mất, làm sao có thể chứ? Người đàn ông vuốt ve mái tóc dài ướt nhẹp của cô, ngón tay vân vê đầu V, em chính là trời sinh dâm đãng, làm sao dễ dàng đứt ra được. Được rồi, ngoan nào, ngón tay anh tiếp tục trượt xuống, giúp cô tách hai cánh hoa môi ra. Làm cho hoa châu non mềm bại lộ trong không gian, anh mở miệng ra lệnh. Ngoan, nhanh nào, ngón tay anh gõ lên phím đàn, âm thanh đánh thức thần trí của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cô gái nhỏ ẩn ực nước mắt, cái kia bị anh đùa bỡn sưng lên như hòn đá nhỏ, nơi đó vô cùng mẫn cảm. Cô tự mình miết nhẹ, cơ thể vì vậy mà run lên, bên dưới đáng thương chảy ra chút mật dịch, đọng bên trên phím đàn. Cô cắn răng cố gắng không phát ra tiếng rên, cơ thể hơi cựa quậy một chút nhấn vào phím đàn. Mờ thanh từ phím đàn vang lên giống như tiếng rên rỉ đứt quãng của cô. Cô gái nhỏ cắn răng nén nước mắt tự kẹp thứ kia lên, đau đến mức cong eo. Giống như đầu V, thứ này cũng đong đưa tại nơi đó. Người đàn ông ấn chặt eo cô, để cô ngồi thẳng trở lại. Cô gái nhỏ đau đến co rút, bị kích thích quá lớn tra tấn khiến tiểu huyệt run rẩy. Phun ra không ít mật dịch, cùng với nước mắt của cô thi nhau chảy xuống. Người đàn ông cười lạnh, nâng nửa người dưới của cô lên, côn TH. Tê chịu đựng nãy giờ hung hăng tiến vào, giang tắc ở phía sau căng vách thành ruột, phía trước lại bị côn TH. Tê kích thích, cô cứ mơ hồ mà cao trào, một lần lại một lần. Trước mắt từng đợt trắng xóa, người đàn ông đan ngón tay vào ngón tay cô, anh khom lưng kề sát tai cô thì thầm. Cô gái ngốc, sống lưng cô gái nhỏ vì sợ hãi mà căng cứng, anh chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ cực kỳ đáng sợ. Không những muốn bắn vào, mà còn muốn lấy đồ lấp kín. Muốn nhốt em ở đây, làm cho em mang thai, mỗi ngày đều cùng em làm tình, biến em thành món đồ chơi nhỏ ngoan ngoãn. Cánh tay của anh ấn lên phím đàn, phát ra âm thanh rên rỉ thật lớn. Cô bị anh làm đến choáng váng đầu óc, Chu Từ không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh bắn vào trong. Cây dương cầm vốn xinh đẹp bây giờ cũng chật vật giống hệt cô, tràn đầy tinh dịch hòa với D, M Thủy. Cô từ ngồi trở thành nằm trên cây đàn, đôi chân dẫm lên phím đàn. Phát ra âm thanh như tiếng khóc của cô, dần dần buông xuôi cùng tuyệt vọng. Đầu V và hoa châu bị kẹp đỏ ửng, cô đau đớn chết lặng. Người đàn ông cố ý lôi kéo thứ kia, khi nào cô đau đến khóc lóc van xin thì mới được buông tha. Giang tắc phía sau vài lần xém tuột ra đều bị anh thô bạo nhét trở lại, lần sau càng sâu hơn so với lần trước. Cuối cùng người đàn ông tức giận uy hiếp cô, nếu còn làm rớt nữa tôi sẽ nhét hai cái vào một lần, căng rách em thì mới thôi. Cô gái nhỏ lúc này mới sợ hãi siết chặt cúc huyệt, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh. Tiểu huyệt của cô đã bị làm rách, thịt non mềm nhũn ngâm với tinh dịch đặc sệt, D, M Thủy từng đợt phun ra ngoài. Người đàn ông không biết mệt mỏi cứ liên tục ra vào. Cuối cùng lại làm thêm vài lần trên thảm. Người đàn ông rút côn TH, tê ra, cô xoay người trượt xuống khỏi dương cầm, cuộn tròn người trong tấm thảm mềm mại giống như đứa trẻ mới sinh. Bên dưới tắc nghẽn không chứa nổi tinh dịch, sau đó lại bị người đàn ông nhấc mông lên tiếp tục đi vào. Cô gái nhỏ muốn trốn đi, nhưng côn TH, tê đã sớm hơn một bước khảm sâu vào trong cô. Cô giống hệt chó cái bò trên vỉa hè, cố gắng tìm cách trốn khỏi lòng bàn tay người đàn ông. Cuối cùng cô bị anh làm đến dưới chân cầu thang, hai chân run rẩy không ngừng. Anh gỡ hai cái kẹp đầu V, vứt xuống đất, lại dùng sức ấn chặt cái kẹp ở bên dưới. Anh cho ngón tay dính D, M Thủy vào trong miệng cô. Cô gái nhỏ cắn ngón tay anh, lúc đầu là cắn, nhưng cô càng cắn thì động tác bên dưới càng điên cuồng. Cuối cùng cô phải khuất nhục mà nhẹ nhàng liếm mút. Thầy ơi! Thầy ơi, cô gần như muốn hôn mê, cơ thể trước sau kịch liệt run rẩy. Thầy ơi, nhẹ một chút, em xin thầy nhẹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm em nhẹ một chút, món đồ chơi nhỏ hỏng rồi thầy sẽ không còn gì để chơi nữa. Cách chương.